dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, 39, tân lĩnh chủ nam, chúc mừng, Thanh Tuyến không mang theo một tia độ ấm. Nghe tới không hề cảm tình, vừa dứt lời, Noe sụ mặt thuấn di rời đi. Đáng chết, nhất định là cố ý. Richard âm thầm mắng, trong lòng nén giận không được, để cho hắn tức giận là, rõ ràng thiết hạ bẫy dập, cố ý hố hắn, Noe trên mặt lại một bộ tặc không vui biểu tình, thật giống như hắn mới là người bị hại, dối trá, gian hoạt, xảo trá. Richard tâm tình không song tột đỉnh, không hề đấu giá thành công vui sướng, cố tình có người không biết điều, thò qua tới đáp lời. Chúc mừng Tam Điện Hạ chụp đến sinh mệnh dược tề, là tính toán hiến cho bệ hạ cùng hoàng hậu sao? Richard hoành người nọ liếc mắt một cái, mặc không lên tiếng đứng lên, thực mau rời khỏi đại sảnh, đáp lời người chủ động kỳ hảo lại chạm vào một cái mũi hôi. Chỉ phải ngượng ngùng cười một cái, Ager công tước thấy, âm thầm lắc đầu, cũng đi theo đi ra ngoài. Sao sao, ngài hảo? Nơi này là ngài chụp được hai bình sinh mệnh dược tề, người chủ trì cung cung kính kính. Đem vali xách tay đệ ra, Richard khóe miệng trừ trừ, thực không nghĩ tiếp nhận, nhưng hắn trong lòng rõ ràng. Hôm nay buổi tối nếu bội ước, ngày mai sáng sớm việc này liền sẽ truyền khắp toàn bộ vương đô. Vì đại cục suy nghĩ, chẳng sợ hắn lại không muốn, cũng không thể không niết cái mũi nhận hạ. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền, tùy tay tung ra, bên trong có 150 cái long tệ. Chỉ ở thượng tầng quý tộc gian lưu thông tiền, một cái long tệ bằng 100 cái đồng vàng, bình dân đừng nói thấy, không ít người nghe cũng chưa nghe nói qua. Người chủ trì nhanh nhẹn tiếp nhận, nhất nhất kiểm kê, một lát sau gật đầu, không thành vấn đề, ngài có thể đem dược tề mang đi. Hoan nghênh lần sau quang lâm đi, Richard không vội mà rời đi. Đưa ra thêm vào yêu cầu, ta tưởng cùng gửi bán giả thấy một mặt, người chủ trì ôn hòa mà cười cười. Chờ nhìn thấy nàng, ta sẽ đem ngài đề nghị chuyển đạt ân, Richard ứng thanh. Trong lòng thì tại tưởng, hắn là dự định ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Chỉ cần đối phương không ngốc, nhận được thanh tình thế, không đạo lý không đồng ý. Tự giác chuyến này quan trọng nhất nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn xoay người hướng cửa đi đến, kết quả còn không có ra cửa, liền thấy Ager công tước tiến vào. Richard sắc mặt cứng đờ, trong lòng biết lại muốn ai huấn, công tước luôn là sẽ nói cho hắn làm sai chỗ nào. Đổi chỗ mà làm, như thế nào ứng đối càng thích hợp, hắn thừa nhận, mỗi lần tỉnh lại qua đi chính mình xử sự sẽ càng thong dong. Nhưng quá trình thật sự không thế nào mỹ diệu. Công tước đại nhân, người chủ trì khách khí vấn an. Phương tiện nói, hy vọng có thể vì ta cùng gửi bán giả an bài một lần gặp mặt sẽ, đồng dạng là thỉnh cầu gặp mặt. Ager công tước thái độ ôn hòa rất nhiều, nhưng mà Richard là hướng gửi bán giả phát ra mời. Ager công tước lại là trực tiếp hướng bán đấu giá sở tạo áp lực. Nghe vậy, người chủ trì lộ ra một mặt cười khổ, chờ nhìn thấy nàng, ta sẽ đem ngài mời đúng sự thật truyền đạt, nhưng khách nhân rốt cuộc có nguyện ý hay không gặp mặt. Chúng ta cũng không dám bảo đảm ni. Ager công tước không tự giác nhíu mày. Không phải bán đấu giá sở khách quen. Không phải, trước kia chưa thấy qua kia vì cái gì muốn đem sinh mệnh dược tề đặt ở Vera bán đấu giá sở gửi. Bán. Rõ ràng có mặt khác càng tốt lựa chọn. Ager công tước truy vấn, người kia ở tại chỗ nào? Ta muốn hôn tự tới cửa bái phòng, lấy kỳ thành ý, bán đấu giá sở hữu nghĩa vụ bảo hộ gửi bán giả thông tin cá nhân. Tuyệt không tiết lộ, người chủ trì buột miệng thốt ra. Tiếp theo ở công tước nhìn chăm chú hạ, thanh âm càng ngày càng thấp. Cuối cùng, hắn khô cằn mà giải thích, bất quá vị này tương đối đặc biệt. Cái gì tin tức cũng chưa lưu lại, gửi bán khi xuyên màu đen áo choàng, không lộ mặt, chỉ nói có rảnh sẽ lại lần nữa tới cửa tàng thật kín mít. Ager công tước ánh mắt lập lòe, hảo đi, vậy phiền toái ngươi chuyển đạt gặp mặt mời, sẽ, nhất định sẽ, người chủ trì lời thề son sắt người bảo đảm chứng. AG công tước lúc này mới mang theo dược tề, kêu thượng Richard một khối rời đi. Người chủ trì lòng còn sợ hãi, xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi mỏng, hàm hồ lẩm bẩm nói, khó chơi, quá khó chơi, cơ hồ là thẩm phạm nhân ép hỏi gửi bán giả tin tức. Cố tình đối phương thế đại, không có biện pháp cường ngạnh từ chối. May mắn hắn cơ trí, nửa thật nửa giả mà giao đãi chút dâu ria tin tức. Đem người lừa gạt đi rồi, kỳ thật trả lời chỉ có một câu là lời nói dối. Khách nhân vẫn chưa xuyên áo choàng, che lấp dung mạo, đó là vị nữ nhân trẻ tuổi, có một đầu thấy được tóc bạc, con ngươi đỏ đậm, dung mạo điệt lệ, nhưng chính là như vậy một câu đơn giản nói dối, đem mấu chốt tin tức bảo hộ kín mít. Lăng là một chữ cũng chưa lộ ra, đều nói bán đấu giá sở hữu nghĩa vụ bảo hộ khách hàng thông tin cá nhân. Tuyệt không tiết lộ, người chủ trì lải nhải, oán niệm thâm hậu, sao sao trong văn phòng, chủ quản thấp giọng nói, ngoặc kép, không chờ tìm được chọn người thích hợp, giá cả đã gọi vào 10.000 đồng vàng, cho nên không lại tìm người, dám cùng tam hoàng tử cạnh giới kia hai vị. Một vị là nữ sĩ. Tóc bạc, mang vũ hội mặt nạ, kêu ra 8.000 cái đồng vàng sau rốt cuộc không mở miệng, một vị khác nam sĩ là Noe Điện Hạ. Phảng phất cố ý tranh cãi, thẳng đến giá cả bay lên đến 10.000 mới từ bỏ đấu giá, nữ sĩ. Tóc bạc, đeo mặt nạ, dốc thần sắc vừa động, lượng lệ tóc bạc sắc thật hiếm thấy, khá vậy không thể nhận định, vị kia chính là gửi bán giả thủ tịch giám định sư nhắc nhở. Nếu có thể cùng bán đấu giá sinh mệnh dược tề khách nhân thấy một mặt thì tốt rồi, rót thở dài. Một tiếng, tìm ta chuyện gì? Không gian vặn vẹo, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trong văn phòng. Tóc bạc, vũ hội mặt nạ, đúng là Alice, một bên nói chuyện, nàng một bên đem mặt nạ gỡ xuống. Thủ tịch giám định sư đánh giá một lát, không giấu vết gật gật đầu. Ý tứ là người này không sai. Gióc khóe miệng hơi kiều, lộ ra vui mừng, như thế nào xưng hô, ta kêu Alice, Alice một chút không có che giấu tên thật ý tứ. Bởi vì nàng tên phi thường thường thấy, toàn bộ đế quốc trọng danh ít nhất có mấy trăm người. Alice nữ sĩ, ngài hảo, gióc ho nhẹ một tiếng, vừa định mở miệng, lại bị đánh gãy, bán đấu giá thu vào đâu. Tại đây, chủ quản chạy nhanh đệ ra túi tiền. Thấy chỉ có một cái túi nhỏ, mà không phải trong dự đoán một bao tải đồng vàng, Alice không khỏi nhăn nhăn mày, mở ra vừa thấy, bên trong chính là chưa từng gặp qua tiền tệ, tùy tay thưởng thức, phát hiện tiền tệ thượng điêu khắc cự long, nàng càng thêm khó hiểu, đây là cái gì, long tệ, chủ quản lập tức đem long tệ lai lịch giải thích một lần, có thể đổi thành đồng vàng sao, Alice tâm nói. Clayton nhưng không có gì thượng tầng quý tộc, cái gọi là long tệ căn bản không có biện pháp lưu thông. Có thể là có thể, bất quá dùng một lần đổi, tạm thời không như vậy nhiều đồng vàng, chủ quản lộ ra vẻ khó xử. Gióc đột nhiên cười, gãi đúng chỗ ngứa mà nhắc nhở, chúng ta có thể mỗi tháng cung cấp một lần đổi phục vụ, một tháng thấy một lần. Không lo hỗn không thân, Alice ngón trỏ nhẹ khấu mặt bàn. Cả người lâm vào trầm tư, đát, đát, đát từng tiếng không giống đập vào trên mặt bàn, đảo như là đánh trong lòng, gióc lòng bàn tay toát ra tầng tầng mồ hôi mỏng, hắn lặng lẽ xoa xoa, trong lòng ám đạo, chính mình đã thật lâu không giống như vậy khẩn trương, hắn có loại dự cảm, vị khách nhân này quyết định sẽ tả hữu Vera bán đấu giá sở tương lai. Rốt cuộc, Alice đình chỉ động tác. Nâng lên đôi mắt, một lần có thể đổi nhiều ít cái long tệ. 50 cái, gióc cẩn thận suy xét qua đi cấp ra hồi phục. Nói cách khác, ít nhất 4 tháng mới có thể đổi xong, là như thế này không sai, theo ta được biết. Gần nhất bán đấu giá sở sinh ý không quá lý tưởng. Alice chuyện vừa chuyển, thình lình vấn đề, gióc trong lòng căng thẳng, trên mặt vẫn cười tỏ vẻ, đích xác gặp gỡ điểm phiền toái. Đang suy nghĩ biện pháp giải quyết, nếu là khách nhân nguyện ý hỗ trợ thì tốt rồi, hỗ trợ cái gì? Alice sẩn ẩn có điều phát hiện, biết rõ cố hỏi, thành lập trường kỳ hợp tác, đem chế tác tốt cao cấp dược tề đặt ở Vera bán đấu giá sở gửi bán, hàn huyên hồi lâu. Dốc rốt cuộc tìm được cơ hội phát ra mời. Hắn ngữ khí ôn hòa, thái độ trịnh trọng, khách nhân yên tâm, chỉ cần ngài chịu đáp ứng, chúng ta sẽ cung cấp tối ưu áp hợp tác điều kiện. Mặc kệ là sản phẩm tuyên truyền, vẫn là bán đấu giá thủ tục phí, đều đem hưởng thụ VIP đãi ngộ. Alice tâm tư khẽ nhúc nhích. Chỉ cần dược tề, cao cấp trang bị, thì hữu tài liệu cũng thu, chỉ cần là có giá trị, được hoan nghênh thương phẩm, đều có thể, vậy hợp tác đi, Alice quyết đoán nói. Jock, chủ quản, thủ tịch giám định sư vui vô cùng, lại nghe nàng tiếp tục nói. Từ các ngươi chuẩn bị tài liệu cùng chuyên dụng phòng thí nghiệm. Ta sẽ định kỳ lại đây, chế tác bán đấu giá thương phẩm money, khấu trừ tài liệu phí dụng. Tuyên truyền phí dụng sau, lợi nhuận tam thất khai, bán đấu giá sở chiếm tam thành, ta chiếm bảy thành, mặt khác ta yêu cầu đại lượng bất đồng tài liệu. Mỗi lần lại đây sẽ liệt ra danh sách, hy vọng các ngươi có thể hỗ trợ chuẩn bị. Phí dụng trực tiếp từ lợi nhuận khấu, mỗi tháng kết toán một lần, Jock đầu tiên là ngẩn ra. Theo sau không thể không hỏi rõ ràng, chuẩn bị dược tề phương diện tài liệu phải không? Alice không thèm để ý nói, trang bị, dược tề, ma pháp vật phẩm trang sức, đều có thể, các ngươi chuẩn bị cái gì tài liệu, ta liền làm ra cái dạng gì thành phẩm money. Chủ quản miệng khẽ nhếch, như là đã chịu kinh hách, lời này ý tứ là, nàng 10 hạng toàn năng, toàn bộ đều sẽ làm, Vera bán đấu giá sở đây là muốn đổi vận sao, thủ tịch giám định sư nói không nên lời kinh ngạc. Hắn thật cẩn thận hỏi, thứ ta mạo muội, kia tam bình sinh mệnh dược tề, ta là money. Alice thẳng thắn thành khẩn, mặc dù trong lòng sớm có đoán trước, nghe thấy nàng chính miệng thừa nhận, thủ tịch giám định sư vẫn như cũ nhịn không được hít hà một hơi. Người này mới bao lớn, mà ngay cả sinh mệnh dược tề đều làm được ra tới. Nên không phải là dược tề đại sư, Jock mồm mép run rẩy. Trong lòng này lên một trận mừng như điên, tuy rằng gửi bán giả có thể là người chế tác, nhưng cũng có khả năng gửi bán giả cùng người chế tác quen biết. Chịu người chi thác, hỗ trợ ra mặt bán đấu giá, nguyên bản hắn chỉ là chờ đợi, gửi bán giả có đạt được cao cấp dược tề phương pháp. Có thể mỗi tháng cung cấp một đám money, nhưng hôm nay xem ra, hắn thiện ý thu hoạch lớn hơn nữa hồi báo. Gửi bán giả chính là người chế tác, chẳng những sẽ chế tác dược tề, ngay cả trang bị, ma pháp vật phẩm trang sức đều sẽ là money. Nàng còn chủ động đề nghị làm bán đấu giá sở cung cấp tài liệu, chế tác bán đấu giá thương phẩm. Jock hít sâu mấy lần, miễn cưỡng vững vàng, yêu cầu đại lượng bất đồng tài liệu là chỉ hy hữu tài liệu, không, thường quy tài liệu. Không đến bán đấu giá cấp bậc, Alice thần thái tự nhiên. Bình thường cửa hàng đều có đến bán, chính là được đến chỗ chạy, thực lãng phí thời gian, nói ngắn gọn, nàng ngại chính mình mua sắm phiền toái, tính toán liệt chương danh sách, làm những người khác chạy chân, lười biếng mục đích lộ rõ. Thủ tịch giám định sư lại thâm chấp nhận gật gật đầu. Đại sư thời gian quý giá. Đích xác không cần thiết lãng phí ở này đó việc vặt thượng, chủ quản vỗ ngực bảo đảm. Ngài cứ việc liệt danh sách, ta sẽ mau chóng làm người đem đồ vật chuẩn bị tốt, không uổng công nàng hạ quyết tâm hợp tác. Nghe vậy, Alice vừa lòng mà cười. Đúng rồi, chính sự nói xong, chủ quản nhớ tới một sự kiện, Ager công tước cùng Richard điện hạ tưởng ước ngài gặp mặt. Ngài xem, không thấy Alice gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Vera bán đấu giá sở cùng dược tề đại sư đạt thành hợp tác ý đồ. Lại làm lơ Ager công tước cùng tam hoàng tử mời, như thế nào đều không thể nào nói nổi. Vạn nhất lòng dạ không thuận, sau lưng ngáng chân, chủ quản xin giúp đỡ nhìn về phía lão bản. Jock trầm ngâm một lát, mở miệng do hỏi, lúc trước bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng, là bởi vì dùng không gian hệ pháp thuật nháy mắt di động. Là Alice thừa nhận, yêu cầu an bài chuyên dụng phòng thí nghiệm, là không hy vọng có người quấy rầy. Đúng vậy, vậy không thành vấn đề, Jock nhẹ nhàng cười nói. đối ngoại tuyên bố gửi bán giả cự tuyệt Arger công tước cùng Richard Điện Hạ mới. Đã rời đi bán đấu giá sở, từ đây rốt cuộc không xuất hiện, lúc sau đấu giá hội lấy ma pháp trang bị là chủ. Tận lực giảm bớt dược tề tiêu thụ, mặc cho ai đều không thể tưởng được. Sinh mệnh dược tề cùng ma pháp vật phẩm trang sức xuất từ cùng người tay. Arger công tước cùng Richard Điện Hạ mời bị cự, mặc dù lòng có khó chịu, cũng không hảo lấy Vera bán đấu giá sở hết giận, rốt cuộc người ở bên ngoài xem ra, bán đấu giá sở cùng gửi bán giả không hề giao tình. Ta hiểu được chủ quản phản ứng lại đây, không người đồng ý, tác giả có lời muốn nói, rõ, tự tin tràn đầy, nhất định là chúng ta thành ý đả động Alice nữ sĩ. Nàng mới nguyện ý hợp tác, Alice, không, chỉ là muốn làm phân tới tiền mau kiêm chức, quan trọng nhất chính là, có thể miễn phí sai xử người chạy chân sao sao các cô nương. Đêm nay ước sao, nếu trả lời, không ước, kia nhưng làm sao bây giờ? Lâm vào trầm tư chấm JPG, hết chương.